Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2089, đệ 2088 chương. Lý lão nhân nhìn đến hắn như vậy, liền biết có chuyện đã xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Ai? Lão Đỗ còn chưa nói lời nói liền thở dài một hơi. Lý lão nhân nhìn đến hắn như vậy liền biết sự tình nghiêm trọng. Ngươi đừng lo chính mình thở dài. Ngươi nhưng thật ra nói ngươi nghe được cái gì nha? Đại Lương Sơn đã xảy ra chuyện, lão Đỗ nói. Lý lão nhân còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Nghe được hắn nói như vậy. Nói, Đại Lương Sơn đã xảy ra chuyện ngươi như thế nào xấu thành cái dạng này? Trong khoảng thời gian này không thể vào núi, quá một đoạn thời gian thì tốt rồi. Lại nói ngươi không qua bên kia là được, đổi một chỗ giống nhau có thể được đã có dùng đồ vật làm tán tu. Cần thiết nếu không đình mà đi tìm tu luyện tài nguyên. Tìm không thấy thời điểm cũng chỉ có thể đi mua. Vì tu luyện, bọn họ phải tốn rất nhiều tiền tài. Tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp chính là vào núi. Vận khí tốt nói, có thể ở trong núi mặt được đến tu luyện tài nguyên. Vận khí không hào cũng có thể được đến một ít đồ vật. Bắt được trong thành bán chính là tiền. Cho nên, nghe nói trong núi xảy ra chuyện, Lý lão nhân mới có thể như vậy khuyên hắn. Nếu là như vậy thì tốt rồi, lão Đỗ thật mạnh thở dài. Đại Lương Sơn đã xảy ra chuyện, lại đem Đại Lương thành cấp phong, chỉ được phép vào không cho phép ra. Ta hiện tại là nơi nào cũng chưa đi. Cái gì? Lý lão nhân kinh ngạc không thôi. Đại Lương Sơn xảy ra chuyện, vì cái gì sẽ đem Đại Lương thành phong? Ai? Lão Đỗ trong lòng sầu không được. Hắn gần nhất vừa lúc ở thăng cấp bên cạnh, nguyên bản nghĩ tới hai ngày đi Đại Lương Sơn đào điểm bảo bối. Ra tới chuyện này, hắn bỏ qua lần này thăng cấp cơ hội, lần sau liền không nhất định có thể lại thăng cấp. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn hết sức sầu khổ, nói, này phong thành khẳng định không phải lâu dài sự tình, ngươi mỗi ngày cũng không cần phải chi tiêu. Vì sao như thế phát sầu? Lão Đỗ đem chính mình tình huống hiện tại nói. Đại gia thế mới biết vì sao hắn nghe thấy cái này tin tức phản ứng sẽ lớn như vậy. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc trong chốc lát. Đối lão Đỗ nói. Lão Đỗ, ta có thể cung cấp ngươi thăng cấp yêu cầu tài nguyên. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lão Đỗ hỏi. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Còn khá biết. Điều, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Nàng thấy lão Đỗ cả người đều nhảy lên. Trấn An nói, ta chính là tưởng thỉnh ngươi có thời gian thời điểm liền đi ra ngoài bên ngoài tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem bên này có chuyện gì phát sinh, chú ý một chút Hoa Vô Hương bọn họ động tĩnh. Những việc này đối với ngươi mà nói cũng bất quá là việc rất nhỏ. Liền tính không có chúng ta, ngươi ngày thường cũng muốn tìm hiểu tin tức đi. Hảo, lão Đỗ hơi chút do dự một chút liền đồng ý. Vì hắn cung cấp thăng cấp tài nguyên điều kiện này quá dụ hoặc, hắn căn bản vô pháp cự tuyệt. Không nói chỉ là làm hắn làm này đó hỏi thăm tin tức sự tình, chính là làm hắn làm mặt khác nguy hiểm sự tình, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Tư Mã U Nguyệt đào linh thạch cho hắn, dùng cái này tới thăng cấp không thể tốt hơn. Đem đồ vật cho hắn sau, nàng liền cùng Vu Lăng Vũ đi tìm một phòng nghỉ ngơi. Chờ bọn họ rời đi, lão Đỗ nhìn trong tay linh thạch, nuốt nuốt nước miếng. Chính là Lý lão nhân nhìn đến những cái đó linh thạch đều hâm mộ ghen tị hận. Lão Đỗ chú ý tới hắn ánh mắt, chạy nhanh đem linh thạch thu hồi tới. Hỏi, lão Lý, hai người kia rốt cuộc cái gì thân phận? Nhiều như vậy linh thạch nói lấy ra tới liền lấy ra tới. Xem ra cái này lai lịch không nhỏ nha, bọn họ là cái gì thân phận? Ta cũng không biết. Lý lão nhân có chút xấu hổ thu hồi chính mình ánh mắt. Ngươi đi theo bọn họ lâu như vậy thế nhưng không biết. Bọn họ không có biểu lộ quá. Ta cũng không hỏi quá. Lý lão nhân nói. Tuy rằng không biết bọn họ là cái gì thân phận. Nhưng là ta biết. Nhất định không thể chọc bọn hắn. Đây cũng là ta đối với ngươi lời khuyên. Ngươi đừng cho ta nói như vậy hàm hồ. Nói cho ta nghe một chút đi, cẩn thận. Bọn họ rốt cuộc như thế nào lợi hại? Hạnh Phúc Thành thành chủ Nam Ngọc Miểu bị trảo sự tình ngươi biết không? Chuyện này nháo đến như vậy đại, ta đương nhiên biết. Lão Đỗ thuận miệng nói tiếp, sau đó mới phản ứng lại đây. Hắn khẳng định không phải đột nhiên nói chuyện này. Chẳng lẽ chuyện này là bọn họ làm? Không sai, các nàng. Lão Đỗ bị tin tức này chấn kinh rồi. Phía trước ở trong quán trà cùng người khác nói chuyện phiếm thời điểm bọn họ còn đang nói. Không biết là người nào dám như vậy to gan lớn mật. Làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới đảo mắt những người này liền đến chính mình trong nhà tới. Bọn họ không chỉ có bắt Hạnh Phúc Thành thành chủ. Vô Hương Thành thời điểm đối mặt như vậy nhiều người vây quanh công kích. Bọn họ đều có thể lông tóc không tổn hao gì chạy ra tới. Ta không có thấy bọn họ động qua tay. Nhưng là ta biết bọn họ nhất định rất lợi hại. Đến bọn họ động thủ thời điểm. Chỉ sợ kia cục diện liền không phải người ta gặp qua những cái đó. Nghe được Lý lão nhân nói lão. Độ cả người đều mông. Khó trách bọn họ muốn chính mình đi tìm hiểu tin tức. Nguyên lai là bọn họ căn bản là không dám đi ra ngoài. Hắn đột nhiên có chút hối hận cùng người như vậy giao dịch. Nếu sự tình đã làm liền không cần lại tưởng nhiều như vậy. Bọn họ tuy rằng có một chút nhi phiền toái, nhưng là người là tuyệt đối thực tốt. Chỉ cần ngươi không phản bội bọn họ liền sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng là một khi bọn họ phát hiện ngươi làm cái gì động tác nhỏ, kia hậu quả liền không phải ngươi có thể gánh vác. Lý lão nhân nhắc nhở hắn. Chính là, những người này cũng quá nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta sinh hoạt liền không có nguy hiểm sao? Ngươi nếu là không vui, liền đem những cái đó linh thạch cho ta. Ta đi cho bọn hắn tìm hiểu tin tức. Lý lão nhân cho hắn một cái đang ở phúc chung không biết phúc. Ánh mắt, chuyện tốt như vậy, chính mình cầu còn cầu không được đâu. Hắn thế nhưng còn tưởng này tưởng kia. Lý lão nhân nói làm lão Đỗ hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nói rất đúng, làm bọn họ này đó tán tu. Nào một ngày không phải đem đầu linh ở trên lưng quần sinh hoạt, cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Thực lực của chính mình chướng mới là chính mình. Hắn chiều Lý lão nhân chắp tay. Đa tạ nhắc nhở, ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo. Hiện tại như vậy xem ra, chỉ sợ hôm nay mới tuyển chọn tái, cũng chỉ là bọn họ một cái cớ. Không biết bọn họ muốn làm cái gì sự. Này liền không về chúng ta quản. Dù sao ngươi nhớ kỹ câu nói kia, biết được càng nhiều bị chết càng nhanh. Ân, lão Đỗ cũng minh bạch đạo lý này. Mấy ngày nay ngươi trước tiếp đón các nàng, ta đi thăng cấp hảo. Mấy ngày sau, Đại Lương Thành trong phủ thành chủ Lưu Đại Sư lại lần nữa trở lại nơi này. Cùng lần trước so sánh với, tâm tình khác nhau rất lớn. Hắn không biết chính mình còn có thể hay không lại lần nữa tồn tại rời đi nơi này. Nghe được bên ngoài kêu thống lĩnh thanh âm, hắn sợ tới mức cả người phát run. Hoa Vô Hương đi vào tới, từ hắn bên người đi qua, chỉ là một ánh mắt, hắn phảng phất liền thấy được tử thần ở hướng hắn vẫy tay. Lưu Đại Sư, Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Lưu đại sư bình thường một tiếng quỳ xuống. Triều Hoa Vô Hương khóc ròng nói: Hoa thống lĩnh, chuyện này không phải ta làm, cùng ta không quan hệ a. Hoa Vô Hương mắt lạnh liếc mắt nhìn hắn, nói đi, khoáng thạch ở nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.